Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, chương 1720, đừng nói chuyện hôn ta. Dương Vũ ra giao phó một tiếng về sau, lần nữa biến mất, hắn không rảnh đi cùng những người này giải thích. Thanh giả tự thanh, chọc thì từ chọc, hắn duy nhất phải làm liền là mau chóng tìm ra Diêm Vương cùng Huyết Anh vị trí. Về phần tà, cái này tử chạy trốn, Dương Vũ cũng không có đi quản hắn. Hắn đi Lôi Sơn tìm Hắc, có lẽ Hắc có biện pháp thay hắn giải quyết việc này. Dương Vũ đến một lần vừa đi, tất cả thế lực người đều bất mãn. Đây là Dương gia đạo đãi khách sao? Chẳng lẽ người Dương Vũ trở thành nhân gian giới thứ nhất võ thánh về sau? Liền có thể như thế không coi ai ra gì sao? Rất nhiều thế lực người đều bất mãn, đáng tiếc lại không dám cưỡng chế Dương gia. Đại lượng Ô Nha đại quân bao phủ tại Dương gia trên không. Chỉ cần Dương gia người một tiếng dẫn tới, nhiều như vậy đáng sợ Ô Nha liền muốn trực tiếp phát động công kích. Đem bọn hắn hết thảy lưu lại, trong đó có bao nhiêu đầu Ô Nha đạt đến thần cấp cảnh giới. Còn có một hai đầu đạt đến đỉnh cấp liệt kê. Phát ra yêu khí vô cùng hung lệ, làm bọn hắn ai cũng không dám vọng động. Những thế lực này nhân mã ăn một cái mũi xám, không cam lòng rời đi Dương gia địa bàn. Có ít người còn mưu đồ bí mật muốn đối phó Dương gia. Thế nhưng là ý nghĩ này còn không có bay lên, liền chết từ trong trứng nước. Dương Vũ là bực nào thân phận, không diệt được Dương gia, có khả năng liền bị người ta phản diệt. Những người này cuối cùng như là vụn cát đồng dạng tản mất. Vũ Hầu Bang dựa vào Lôi Sơn xây lên, nơi này phụ cận mảng lớn địa phương đều trở thành Vũ Hầu Bang địa bàn. Những năm gần đây Vũ Hầu Bang không ngừng khuếch trương, đã trở thành Lôi Sơn phụ cận mảng lớn địa vực đệ nhất thế lực. Đồng thời chế tạo một chỗ Vũ Hầu Thành, trở thành một chỗ thương nghiệp thành. Cái gọi là thương nghiệp thành là Vũ Hầu Thương hội hội trưởng Miêu Mạc kêu đi ra danh hào. Hắn muốn đem nơi này chế tạo thành kiếm lợi nhiều nhất thành trì. Không thể không Miêu Mạc thương nghiệp phú rất mạnh, dựa vào luyện dược sư thân phận, chiêu mộ một đợt đệ, lại ỷ vào cùng dược sư liên mị quan hệ, làm lượng lớn đan dược, thảo dược đến nơi đây giao dịch. Hắn định vị rất rõ ràng, chỉ bán thánh cấp trở xuống chi vật. Không bán quá cao, giá cả lại hơi rẻ, rất được rất nhiều võ giả thích. Không chỉ có như thế, hắn cùng đương kim xuất sắc nhất tuổi trẻ luyện khí sư Tiết Phàm đạt thành hiệp nghị. Ở chỗ này mở ra tiêu thụ binh khí con đường. Bây giờ Tiết Phàm đã trở thành màn nay nổi danh nhất khí luyện dược sư. Phàm là hắn qua tay binh khí, phẩm chất đều tương đương cao. Có thể bán ra cực tốt giá tiền. Tại Dương gia thành nơi đó, hắn chế tạo binh khí cơ hồ bán hết. Vũ Hầu thành nơi này cũng sắp đặt một chỗ Tiết Phàm binh khí phường. Có treo một chút hắn luyện chế binh khí, hấp dẫn đại lượng võ giả mua sắm. Đan dược, binh khí là bất kỳ chỗ nào nóng nhất tiêu vật phẩm. Vũ Hầu thành có được hai cái này cơ sở, nhân khí cũng không sầu. Huống chi, hắn còn ở nơi này là một chút tiêu giao kim quật. Hấp dẫn đại lượng vung tiền như rác hào khách tụ tập. Loại này nghề, không có nhất định thực lực là không có cách nào đi thao tác. Những này hào khách thường thường lại bởi vì uống nhiều vài chén rượu. Từ đó phát sinh ma sát, thậm chí sẽ có phát sinh chiến đấu kịch liệt. Dưới loại tình huống này, liền cần có cường đại vũ lực chèo chống, chấn nhiếp bọn gia hỏa này, mới có thể an ổn kiếm số tiền này. Miêu Mạc có lai lịch lớn, lại có Vũ Hầu Bang chỗ dựa, giải quyết chuyện như vậy cũng không khó. Trừ cái đó ra, Vũ Hầu thành điểm sáng lớn nhất chính là cùng Dương Vũ có quan hệ. Nơi này sắp đặt một chỗ Dương Vũ luyện đan địa điểm cũ. Bày biện một cái bị lôi phạt oanh luyện lò luyện đan. Theo là Dương Vũ đã từng lò luyện đan, chỉ bằng lấy dạng này mánh lới hấp dẫn đại lượng luyện dược sư. Võ giả đến đây tham quan, kéo theo Vũ Hầu Thành phồn hoa. Không có người hoài nghi đây là một cái giả luyện đan địa điểm cũ. Chỉ bằng Miêu Mạc cùng Dương Vũ đều thuộc về dược sư liên mị người. Mà lại Miêu Mạc còn xưng hô Dương Vũ vì lão đại. Liền để tất cả mọi người tin tưởng đây là sự thật. Ngoài có Miêu Mạc đảm đương, bên trong ảnh Vũ Hầu, Mộng Băng Tuyết tọa trấn, càng là an ổn không lo. Đã từng có người đến chọn Vũ Hầu Bang chàng tử, bị Mộng Băng Tuyết trực tiếp từ Vũ Hầu Bang cổng rút được Vũ Hầu Bang địa giới bên ngoài. Cuối cùng đem nó rút hồn, đốt đèn diệt sát, kia là một tôn tự cho là sự tình đỉnh phong thánh nhân. Gặp kết quả như vậy, sợ ngây người hạ nhân, Vũ Hầu Bang bị đánh giá là nhất lưu thế lực, không phải là cự đầu thế lực không thể ngạnh bính. Đã từng có Côn Luân người muốn thu nạp Vũ Hầu Bang, nhưng có Miêu Mạc tại, ai cũng biết đây là dược sư liên minh che đậy thế lực, cũng chỉ có thể bỏ đi thu Vũ Hầu Bang suy nghĩ. Dương Vũ đi vào Vũ Hầu Bang thời điểm, phát hiện cái này bốn phía thay đổi một cái lớn bộ dáng, cũng không khỏi cảm khái. Ra dáng Vũ Hầu Thành là một tòa tứ phương tòa ao, đông tây nam cửa bốn đại môn, có thể nói là bốn phương thông suốt, đều có thánh cấp bậc trở lên cường giả tọa trấn, âm thầm còn có thánh cấp cường giả trấn thủ. Thông không xuất hiện, nơi này chính là vững như thành đồng, ai không thể tùy tiện đi vào. Dương Vũ trở về tin tức đã sớm truyền khắp siêu phàm giới. Vũ Hầu Bang người tự nhiên cũng sớm biết, nhất là Mộng Băng Tuyết, thật sớm tại chỗ này chờ đợi lấy Dương Vũ trở về. Đương Dương Vũ xuất hiện thời điểm, nàng không chút do dự nhào vào Dương Vũ trong ngực. Nàng mang theo mặt nạ, vẫn là nữ giả nam trang. Nếu là người khác thấy cảnh này, chỉ sợ đều sẽ suy nghĩ lung tung. Cảm khái, nguyên lai Dương Vũ tốt cái này một ngụm a. Dương Vũ nếu là nghe được loại lời này nhất định sẽ cảm thấy rất oan uổng. Nhưng hắn sẽ không để cho loại này lời đồn truyền đi. Tiện tay ở giữa bày ra cấm chế, ngăn cách không gian bốn phía. Dù ai cũng không cách nào nhìn đến đây tình huống. Những năm gần đây, Mộng Băng Tuyết có mơ tưởng niệm Dương Vũ, ra chỉ sợ cũng không có mấy người biết cùng tin tưởng. Hai người tại thế giới phàm tục thời điểm, liền đã tâm linh tương thông, tình cảm sinh ra sớm. Thế nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người ngược lại là càng kéo càng xa, mãi cho đến Mộng Băng Tuyết sư tôn chết đi về sau. Nàng mới quyết tâm làm Dương Vũ thế thân, trở thành Vũ Hầu. Dương Vũ rời đi siêu phàm giới đi đến thần giới, nội tâm nhất cô độc chính là nàng. Hiện tại, nàng không muốn lại bỏ lỡ Dương Vũ, trực tiếp đem Dương Vũ đẩy ngược. Băng Tuyết, ngươi muốn làm gì? Đừng nói hôn ta. Sau một khắc, chính là coi là bị lấy đất làm giường xấu hổ sự tình. Dương Vũ thực sự không đành lòng đem trong ngực bộ dáng cho đẩy ra. Đi một lượt thần giới về sau, liên tục tào ngộ rất nhiều báo thù, càng làm cho hắn hiểu được nên chân quý người trước mắt. Tu võ người thọ nguyên thật dài, có thể gặp được mấy cái tri kỷ quá khó khăn. Huống chi hắn cùng Mộng Băng Tuyết sớm đã là tâm ý tương thông. Hết thảy bất quá là thủy đạo mương thành thôi. Mộng Băng Tuyết sau khi tỉnh lại, khoác trên người lên nữ trang y phục. Nàng đã không nhớ rõ bao lâu không có mặc nữ trang, có đôi khi ngay cả chính nàng đều quên mình vẫn là một nữ nhân. Giờ khắc này, nàng rốt cục nếm thử đến nữ tha tư vị. Hết thảy chờ đợi đều đáng giá. Băng Tuyết, ủy khuất ngươi. Không ủy khuất, ngươi có thể yêu ta, ta liền đã rất thỏa mãn. Về sau ta sẽ không quấn lấy ngươi, ta tiếp tục làm ngươi thế thân. Đồ ngốc, về sau ta sẽ hảo hảo đối ngươi. Mộng Băng Tuyết cũng đột phá tới Ngọc Nguyệt cảnh giới, có được thông chi lực, tại siêu phàm giới bên trong cũng là tương đương cường hãn tồn tại. làm nhất bang chi chủ Dư Xài. Mặt khác, tại Vũ Hầu bang bên trong còn có Nhậm Cương cùng Nam Cung gia lão tổ dạng này thông tọa trấn, xưng là nhất lưu thế lực không đủ, mà lại Vũ Hầu thương hội còn dần dần trở thành siêu phàm giới bên trong số một số hai thương hội tình huống dưới, có đại lượng thánh nhân trở thành cung phụng, cũng không thiếu nửa bước thông. Không có người nào nghĩ trêu chọc Vũ Hầu bang. Dương Vũ không có đi cùng Vũ Hầu bang những người khác gặp mặt, trong đó cũng bao quát Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo hai anh em. Hai người bọn hắn bây giờ cũng đạt tới đỉnh cấp thánh nhân cảnh giới, tại siêu phàm giới bên trong cũng là cường đại võ thánh. Về phần Miêu Mạc bình thường là tại Vũ Hầu thành cùng đỉnh thành đi tới đi lui, bận bịu túi bụi. Dương Vũ đi đến Lôi Sơn, lúc này Lôi Sơn còn hoàn hảo vô khuyết đâu. Hắn trước tiên cảm ứng được hắc vị trí, nó ngay tại Lôi Sơn chi đỉnh. Không biết lề mề cái gì, hắc vì sao chậm chạp không thu Lôi Sơn. Dương Vũ thấy được Lôi Sơn chi đỉnh, không nhìn rất nhiều thần lôi, nhìn xem ghé vào trên núi đá hắc hỏi. Hắc duỗi ra lưng mỏi nói, muốn thu nó dễ dàng, nhưng là hai ấn hợp nhất có chút độ khó. Bản tiên hoàng đang suy nghĩ nên làm như thế nào đâu. Cái này còn phải nghĩ sao? Xem như hai khối lôi ấn dùng không được sao? Dương Vũ đáp lại nói, đương nhiên không được, khối này lôi sơn cạnh góc so với ta ở tại thần giới thu nhiều lắm, tụ tập lôi lực cũng ít, coi như luyện hóa nó vì lôi ấn, tại ta cũng vô dụng, không bằng để ở chỗ này, chờ ta nghĩ đến hai khối lôi ấn hợp nhất chi pháp, dung hợp lại cùng nhau, lại thu không muộn. Vậy ngươi có thể nghĩ đến, nghĩ là nghĩ đến, cho nên mới chờ ngươi tới, ta khả năng giúp đỡ cái gì? Khối này lôi sơn sừng cùng phương này địa giới dung hợp tại một khối, phương này địa không cho phép ta thu nó, ta cũng khó thu, ngươi để đất này cho ta phê cái cớm, lập tức có thể đem nó cho thu. Dương Vũ trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lôi sơn bị siêu phàm giới ý chí trói buộc, hắc nghĩ luyện hóa cũng không dễ dàng, không giống như là trong thần giới lôi sơn, thần giới không có trói buộc, cho nên hắc có thể đem nó luyện hóa. Không, hẳn là hắc cũng bị trói buộc, bị hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt liên thủ phá tan cấm chế, nó mới có thể luyện hóa lôi sơn. Ở chỗ này không xa Vũ Hầu bang là địa bàn của ta. Lấy lôi sơn về sau, coi như thiếu một chỗ tu luyện, nhất định phải đưa nó luyện hóa sao? Dương Vũ, lấy nó, lại vài một chỗ tụ lôi trận, rời vài tòa sơn nhạc tới thay thế cũng không kém bao nhiêu. Hắc đáp, tốt, ta cái này để siêu phàm giới giải khai cái này trói buộc. Dương Vũ lên tiếng, liền câu thông siêu phàm giới ý chí, để nó buông ra đối với nơi này trói buộc, thuận tiện hắc đi thi pháp. Võ tử có ngươi, hắc lên tiếng, bắt đầu phác họa đạo tắc, bắt đầu nhận lấy cái này lôi sơn. Bỗng nhiên, lôi sơn thần lôi giảm mạnh không ngớt, rầm rập, kinh khủng lôi điện lực lượng đem trên núi sinh linh đều dọa sợ, nhào nhào từ lôi sơn phía trên chạy xuống. Tại hắc luyện hóa lôi sơn thời điểm, Dương Vũ thì là từ nơi không xa đem vài tòa tương đối cao lớn sơn nhạc cưỡng ép na di đi qua. Dương Vũ không muốn làm toàn hạ nhân đều biết động tĩnh của nơi này, để siêu phàm giới ý chí ngăn cách phương này địa. Hết thảy sau khi bố trí xong, lại phóng thích mảnh không gian này, đường hắc tướng hai phe lôi sơn dung hợp tại một khối về sau, vô cùng kinh khủng hỗn độn thần lôi giảm mạnh xuống dưới. Dương Vũ cùng hắc đồng dạng đặt mình vào tại mảnh này hỗn độn thần lôi bên trong, nhận lấy những này hỗn độn thần lôi tẩy lễ. Không ngờ có khách bên ngoài thanh âm kinh thét lên, thật to gan, dám đánh cắp tiên lôi ấn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây... Khụ,